Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335: Đế quốc hủy diệt. New York, khu Queen, thành phố Long Island. Aaron cùng quen nhà trọ. Bia thơm sóng. Đây là cái nào quốc ngữ nói a? Quen tò mò hỏi. Cô gái nhỏ này đánh thẳng lượng lấy Aaron mang về mỹ phẩm dưỡng da lễ vật rồ. Sản phẩm phía trên hai loại ngôn ngữ giới thiệu. Trong đó một loại không biết. Tiếng sét vừa vặn trở về Aaron. Đổi về một thân nhà ở rộng rãi trang phục. Thần thái buông lỏng nói ra. Trong lòng tự nhủ vẫn là trong nhà dễ chịu tự tại. Phong cảnh bên ngoài cho dù tốt. Cuối cùng không phải tâm linh bến cảng. Không có mong mỏi ngươi trở về người. Đi sao thì còn có bán thứ này. Uổng cho ngươi tìm được. Quen kỳ quái hỏi. Không phải. Về sau nhiệm vụ lại xảy ra chút biến hóa. Ta lại từ đi choi đi Prague. Còn ra nước. Vấn đề có nghiêm trọng không? Không có sao chứ. Mặc dù tin tưởng Aaron thực lực. Aaron cũng hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Quen vẫn là không nhịn được lo lắng. Kỳ thật cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Bất quá quen cũng biết Aaron là S-H-I-E-L, đề đặc công. Cần phải có rất nghiêm cách giữ bí mật nguyên tắc gì gì đó. Cũng sẽ không trực tiếp hỏi đi ra. Không có việc gì, quen ta cùng ngươi giảng. Thế giới này, thật sự là không thiếu cái lạ. Người vĩnh viễn sẽ không biết thế giới này đến cùng sẽ có loại điều nào thần bí. Cho dù là như ngươi ta như vậy, Aaron đương nhiên sẽ không đối với quen kiên trì cái gì giữ bí mật. Nguyên tắc, quen như là đã vừa bước một bước vào siêu phàm thế giới. Liền muốn để nàng tận lực nhiều nắm giữ một ít tin tức hữu dụng. Aaron trước đó đã trở lại ba khúc cánh cao ốc, lại một lần nữa hướng đen chứng mạn quốc tòa đại nhân báo cáo quá công tác. Lão yêu quái, Nisa, Dulek. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Ngày tiếp theo lão yêu quái hút máu quốc gia. Như thế lớn cái đế quốc. Một đêm sụp đổ. Có thực truy chứng cứ. S-H-I-E-L. D cũng liên hợp xét chính phủ. Hoàn toàn diệt trừ lão yêu quái thế lực. Ngày tiếp theo cũng đã dẫn phát nước Mỹ bên này vampire quét sạch hành động. Đủ loại thực truy chứng cứ. Tỉ như một cái tên là Talos thị tộc làm ra vampire nông trường. Vampire đem kẻ lang thang không nhà để về người chế tác thành người thực vật, dùng để không ngừng chế tạo huyết dịch. Từng kiện nghe rợn cả người sự tình, rốt cuộc đưa tới chính phủ nhìn thẳng vào, quyết định đối với vampire động đao. Vampire còn không có trắng trợn thẩm thấu, chỉ là một chút mấy cái người có quyền thế vật cũng bị nắm chặt đi ra. Cũng tương tự có vampire nhiều năm tại xã hội loài người tích lũy kếch xù tài sản. Trở thành dưới đao đối tượng, có thể nói đã có vinh dự lại có lợi ích thực tế. Giống như một hồi thịnh hội, thịnh yến, làm phe tổ chức S-H-I-E-L-D cũng hung hăng soát một đợt danh vọng. Không phải là không có người đương quyền đối với vampire đặc tính có ý tưởng. Chỉ là không thể ngăn cản đại thế phía dưới. Cũng chỉ có âm thầm làm một ít tiểu động tác. Đây chính là đen chứng mạn quốc tòa đại nhân phát huy tác dụng thời điểm. Muốn nói đen chứng mạn bản thân hoàn toàn không có nhớ thương quá vampire. Đó cũng là mở to mắt nói lời bịa đặt. Nhưng đen chứng mạn tốt xấu cũng còn tính là có điểm mấu chốt. Làm việc cũng ổn thỏa. Cũng không cấp tiến. Càng không cực đoan, cùng hắn để một đám tà ma ngoại đạo đều làm bừa làm loạn. Không nếu như để cho đen chứng mặn một người ăn một mình. Sau đó giữ vững phần này bí mật. Hơn nữa qua tuyến đồ vật, tỉ như lúc đầu đi cần Frost cơ sở dữ liệu. Còn có lão yêu quái vampire gen nghiên cứu, minh thần chi thư, tàn trang, cũng đều bị Blade nổ rớt. Có Blade tại... Đen chứng mặn cũng sẽ không làm quá vượt qua sự tình. Hiện giai đoạn đen chứng mặn còn không có triệu tập các lộ thần tiên tạo thành Avenger đâu. Blade hiện tại liền có thể xem như đen trứng mặn dưới tay mạnh nhất tức chiến lực. Càng là lần này diệt trừ vampire hành động tiên phong đại tướng. Cũng là sau này loại này hắc ám siêu tự nhiên sự kiện chiến lược chủ yếu. Nhiều ít đối với đen trứng mặn cũng có chút ảnh hưởng lực. Aaron cũng không cầu đen trứng mặn có thể hoàn toàn cố gắng. Chỉ cầu hắn có thể cố gắng đầy đủ thời gian. Đầy đủ Aaron tiếp tục mở treo mạnh lên thời gian. Đến lúc đó coi như đen trứng mặn chơi thoát. Nói không chừng Aaron cũng có thể vài phút làm xong. Ngoạc kép, thật sao? Trời ạ, trên thế giới này, thật sự có vampire. Nghe xong Aaron đơn giản giảng thuật một cái nhiệm vụ lần này kiến thức. Nhất là cường điệu giới thiệu một chút vampire tương quan tri thức. Quen cũng không xảy ra ngoài ý muốn phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ là cũng không có cỡ nào khó có thể tin. Mà là Aaron nói chuyện. Quen liền tin cái đầy thật. Dù sao quen cùng Aaron bản thân liền là siêu phàm lực lượng tồn tại sống sờ sờ chứng minh. Bị nhện cắn một cái liền có thể vượt nóc băng tường. Dựa vào phương pháp hô hấp liền có thể ở trong người kích hoạt thần bí sinh mệnh năng lượng. Loại chuyện này đều phát sinh ở trên người của hai người. Trên thế giới này thật sự có vampire tồn tại. Giống như cũng không phải cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình. Aaron trên cơ bản không giữ lại chút nào cùng quen nói những chuyện này. Là bởi vì mặc dù đã bắt đầu quét sạch hành động. Hơn nữa tính cả cái kia mở vampire nông trường. Bị bão đuôi quét đến Talos thị tộc. Lết ba bộ khúc boss một cái không có thừa tất cả đều bị soát. Nhưng lại làm sao có thể đào miêu dễ đứt. Diệt trừ sạch sẽ. Hơn nữa bởi vì lần này cường thế hành động. Cá lọt lưới càng là sẽ bốn phía tán loạn. Không chừng liền có lưu thoán đến New York. Cũng may quen đã có nhện cường hóa. Cũng có gợn sóng khí công hộ thể. Hoàn toàn là vampire khắc tinh. Aaron cũng chỉ là để phòng vạn nhất bên trong vạn nhất. Dự phòng quen gặp được trở tay không kịp tình huống. Chỉ là ITE. Cẩn thận dù sao cũng so thật có lỗi tốt. Thôi. Đúng rồi, ban đêm đi xem phim đi. Có người cho hai ta trương vé xem phim. Tốt, cái gì điện ảnh? Ta xem một chút. Quen lật tay một cái cổ tay. Một đạo tơ nhện bắn ra. Nhẹ nhàng linh hoạt dính tới một kiện áo khoác của nàng. Hắc, đây là quen tay hay việc? Đây cũng chính là cô gái nhỏ này là cái thích sạch sẽ. Không phải vậy lần này trở về sợ không phải vừa mở cửa liền muốn trông thấy cái bàn ti động nữa nha. Nào đó xuyên Việt giả nhìn xem quen tùy thời đều mang tơ nhện máy phát xạ. Cũng không có đem trong đầu của mình nhả rãnh nói ra. Ây, hút máu bá tước Dracula. Quen cũng không nhìn nàng cái nào đó khuê mật. Tiện tay cho nàng vé xem phim đến cùng là cái gì điện ảnh. Như thế xem xét. Ít nhiều có chút mà màu đen hài hước cảm giác. Ha ha, ngược lại là rất hợp với tình hình đây này. Aaron gãi gãi gương mặt. Làm soát đến hai đại vampire thị tộc chó gà không tha, kẻ cầm đầu. Loại này hành vi có thể nói phi thường diễu cợt. Có chút mộ phần mà nhảy disco. Vui vẻ, rất tốt. Liền quyết định là bộ phim này. Quen chợt nhớ tới cái sự tình đến. Nói với Aaron, à, đúng rồi, nơi này có ngươi một chương thiệp mời. Tony đưa cho ngươi, trước đó hắn tìm ngươi. Ta nói cho hắn biết ngươi làm nhiệm vụ đi. Liền đem thiệp mời phát đến nơi này. Aaron tiếp nhận quen đưa tới thiệp mời. Nhìn thấy phía trên viết, cẩn định vào 11. 11, tại Flushing Thảo Nguyên Corona Công viên hội quán cử hành Stark Công nghiệp hội chợ. Thành yêu Aaron Walker, chấm ngoặc kép, trong lòng không khỏi khẽ động. Đã đến lúc này sao? Tony tên kia hiện tại cái gì tình huống? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?